bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Cố Dĩ An nghe đến đó, có đại khái phỏng đoán, nàng khả năng biết cái kia quỷ đi nơi nào, nó chính là cái này màu đỏ cầu. Cố Dĩ An hồi tưởng một chút cái kia tuổi trẻ nam quỷ. Nhìn nhìn lại cái này màu đỏ tiểu viên cầu, như thế nào đều cảm giác nơi nào không đúng là mơ siêu như thế nào biến thành như vậy. Cố Dĩ An suy nghĩ một chút, quyết định không nghĩ đi xuống, quỷ thắt cổ biết Vương Phi sẽ không muốn biết cái kia màu đỏ tiểu. Viên cầu kỳ thật là nó cùng tiểu nữ hài hai chỉ quỷ một đao băm ra tới, nó cũng liền tránh. Mà không nói, chỉ nói, Vương Phi, đúng vậy. Nó là con kiến đồ ăn, Cố Dĩ An lại lần nữa nhìn nhìn pha lê vải. Bên trong con kiến tựa hồ cũng không phải bình thường con kiến. Chúng nó đầu chui vào màu đỏ viên cầu. Thân mình ở bên ngoài, Cố Dĩ An không có lại xem đi xuống. Nàng thu hồi ánh mắt, đợi lát nữa. Cố Dĩ An bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Lục Tử Trạch nếu ra tay có thể đem cái kia tuổi trẻ nam tử. Cuối cùng làm thành một cái con kiến nhà xưởng, nó chính mình như thế nào sẽ thương như vậy trọng, nó thương như vậy trọng, như thế nào đem tuổi trẻ nam tử làm thành con kiến nhà xưởng. Như vậy tưởng tượng, Cố Dĩ An bỗng nhiên phát hiện vừa mới nơi trốn là lỗ hổng, đầu tiên notebook thương như vậy trọng. Liền không khả năng, nó là thần một cái áo choàng. Sao có thể như vậy nhược, tiếp theo quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài không có một chút việc. Chỉ có notebook có việc, điểm này liền rất kỳ quái, lấy bọn họ đối notebook kiêng kỵ. Nào dám làm notebook tự mình ra trận hơn nữa buổi tối thời điểm. Notebook cái thứ nhất bảo hộ nàng, chỉ có thể thuyết minh notebook thực lực cao hơn quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài. Dẫn đầu phát giác cái kia tuổi trẻ nam tử, nó thương lại như thế nào trọng, notebook thân thể này vừa đều chỉ là một cái vật dẫn. Không có khả năng thương đến nó căn bản, lấy Lục Tử Trạch giảo hoạt. Hắn không có khả năng sẽ làm chính mình chân chính bị thương, cho dù là hắn cố ý làm tú cho nàng xem. Hắn cũng sẽ không chân chính thương đến chính mình căn bản, dù sao nghĩ như thế nào. Notebook đều không thể chân chính bị thương, nói cách khác. Notebook ở gạt người, hắn lại ở gạt người, Cố Dĩ An cũng không biết chính mình là ở sinh khí. Vẫn là có khác cảm xúc ở bên trong, nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía gối đầu thượng notebook, chương 63 gối đầu thượng. Notebook lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, vẫn duy trì nguyên bản tư thế, không có một chút phản ứng, chẳng qua, ở Cố Dĩ An không biết địa phương, quỷ thắt cổ trên người bao phủ kia luồng hơi thở lại tăng thêm mơ siêu quỷ thắt cổ ngẩn ngơ, nó làm sai cái gì? Quỷ vương đại nhân vì cái gì lại đối nó tạo áp lực? Gì, Vương Phi mỉm cười giống như có điểm lạnh a. Quỷ thắt cổ đầu nhỏ bắt đầu rồi cực nhanh tự hỏi, xem. Cái dạng này, Vương Phi là đối quỷ vương đại nhân sinh ra hoài nghi, vì cái gì Vương Phi sẽ đột nhiên hoài nghi? Quỷ vương đại nhân, nơi nào bại lộ quỷ vương đại nhân? Quỷ thắt cổ lập tức nghĩ tới. Là con kiến nhà xưởng, vấn đề xuất từ cái kia lễ vật. Quỷ thắt cổ nghĩ thông suốt điểm này, chạng nếu không biết tình nói. Vương Phi, cái này lễ vật ta cùng nữ La Sát cũng có tham dự. Cái này cầu là ta cùng nữ La Sát vì tiết hận mới băm ra tới. Ai làm nó dám thương tổn Lục đại nhân, ta cùng nữ La Sát đạo nghĩa không thể chối từ. Đem nó làm thành thịt viên, này không chế phục con quỷ kia chủ yếu là đại nhân công lao. Chúng ta hai cái không dám kể công, cái này lễ vật kỳ thật cũng có chúng ta tâm ý ở bên trong, quỷ thắt cổ càng nói càng cảm thấy chính. Mình viên bất quá tới, lỗ hổng quá nhiều, nó nhìn nhìn Cố Dĩ An, lại nhìn nhìn notebook, nó lựa chọn từ bỏ, quỷ thắt cổ quay người đi, Vương Phi đại nhân. Tiểu nhân cái gì cũng không biết. Tiểu nhân cái gì cũng không dám nói, quỷ thắt cổ giả chết, Cố Dĩ An nhìn đến nơi này. Là lại cười lại tức, nàng tạm thời buông tha quỷ thắt cổ. Đối notebook nói, ngươi xác định ngươi còn muốn chứa đi sao? Quỷ thắt cổ đã làm phản, notebook còn muốn trang, sự thật chứng minh, notebook vẫn là thực nhận được thanh hiện thực làm cho Cố Dĩ An mặt. Notebook thượng Đao Ngân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa nó còn nhanh chóng bành trướng biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Cố Dĩ An nhìn đến nơi này, nàng phát hiện một cái vẫn luôn bị nàng xem nhẹ quá khứ điểm đáng ngờ, vừa mới Đao Ngân như vậy tế. Nàng cư nhiên thật sự sẽ cho rằng là đau thương, còn nhìn kỹ xem cái kia hơi co lại phiên bản notebook Đao Ngân. Nhìn ra một mặt thâm, một mặt thiền, rõ ràng là như vậy loại nhỏ một cái vở, nàng lúc ấy suy nghĩ cái gì? Cố Dĩ An rời đi tầm mắt nhìn nơi khác, hai gã tay mới người chơi nữ đã rửa mặt hào. Các nàng ngồi ở các nàng kia trương giường mép giường, rất có hứng thú mà nhìn Cố Dĩ An cùng notebook lập tức. Các nàng hai cái thấy được Cố Dĩ An tầm mắt, hai cái người chơi nữ chột dạ mà rời đi ánh mắt Cố Dĩ An nhìn về phía gối đầu thượng notebook, notebook đã tự động mở ra. Cũng ở trang giấy thượng biểu hiện một câu thực xin lỗi. Ta sai rồi, không phải phía trước rồng bay phượng múa tiêu sái tự thề, mà là từng nét bút nghiêm túc viết ra tới. Đầu bút lông đều thu chứ, notebook nhận sai thái độ quá hảo. Cố Dĩ An nhìn đến nơi này, cũng không biết chính mình muốn cùng nó nói cái gì, nàng giống như cũng không có gì muốn nói, ngạnh. Muốn nói, chính là nàng bị notebook vừa mới thương thế dọa tới rồi. Kết quả phát hiện ra hỏa này kỳ thật là đang lừa người, lấy Cố Dĩ An đối notebook hiểu biết. Nó đêm qua hẳn là thật sự bảo hộ nàng, cũng chỉ là không có bị thương thôi, không có bị thương liền hào. Notebook phát giác Cố Dĩ An không để ý tới nó, lại sử dụng ra lão chiêu số anh thật lớn tự chiếm cứ chỉnh tờ giấy mặt. Cố Dĩ An nhìn đến cái này, tự, không lời nào để nói, ác ý bán manh đáng xấu hổ, đừng tưởng rằng như vậy nàng liền bất hòa nó so. Đo, Cố Dĩ An bằng phẳng tâm tình, nhàn nhạt nói, về sau không cần như vậy giả tạo thương thế, bị thương quá làm người lo lắng. Nàng cần thiết cùng nó thuyết minh điểm này, về sau không thể còn như vậy. Cố Dĩ An nhìn notebook thượng ban đầu tự giấu đi, trang giấy hoành tuyến thượng một hàng tân văn tự hiện lên, về sau sẽ không lại làm ngươi lo lắng, nếu là có về sau lại có như vậy sự. Nàng liền, nàng cũng làm cũng không được gì. Cố Dĩ An tìm không thấy cái gì trừng phạt thủ đoạn, nàng nhìn notebook mặt trên lại tới nữa một hàng văn tự, ta ở ngươi, về sau, bên trong. Đúng không? Cố Dĩ An trầm mặc, nàng còn nhớ rõ nàng vừa mới từng có ý tưởng đối. Nó ở, nàng đến thừa nhận điểm này, Cố Dĩ An không có trả lời vấn đề này, nàng khép lại notebook nửa giờ sau. Ở khách sạn lầu một nhà hàng buffet, Cố Dĩ An cùng hai cái người chơi nữ gặp được ba cái nam người chơi, hai cái người chơi lâu năm mang tề cùng Ngô Thúc. Hai người quầng thâm mắt rất nặng, như là hoàn toàn không có ngủ hảo, duy độc tay mới nam người chơi tinh thần khí 10 phần, tay mới nam người chơi tinh lực dư thừa tiếp đón các nàng lại đây. Cũng ở các nàng ba người sau khi ngồi xuống, nói, các ngươi người chơi nữ tối hôm qua có phải hay không có gặp được một cái quỷ? Ta và các ngươi nói, đều đến chúng ta bên này. Tối hôm qua chúng ta gặp được thật nhiều cái quỷ. Ngô Thúc liếc tay mới nam người chơi liếc mắt một cái, cùng Cố Dĩ An ba người nói, đêm qua, hắn một người quỷ kêu đem chúng ta kêu lên, nói trong tivi có quỷ, chúng ta xem thời điểm, chính hắn đã đem tivi nguồn điện cấp rút. Cái gì hồng y nữ quỷ bóng dáng đều không có, tay mới nam người chơi nói. Ta cùng Cố tiên bối học, trước rút nguồn điện, nó sẽ không ra tới. Ngô Thúc nhìn về phía Cố Dĩ An, phát hiện đầu sỏ gây tội, nguyên lai là ngươi dạy hắn, cái này ngốc lớn mật, mặt sau nhìn thấy cái quỷ gì đều là trước đoạn chúng nó vật dẫn. Thiếu chút nữa bị quỷ giết, tay mới nam người chơi nghe đến đó, ngượng ngùng mà cười cười, vẫn luôn còn không có lên tiếng người chơi lâu năm mang cùng nói. Tiểu Cố, các ngươi ba cái có gặp được quỷ sao? Hai cái tay mới người chơi nữ lắc đầu. Các nàng ngủ rồi, vừa cảm giác đến hừng đông. Cái quỷ gì đều không có thấy, Cố Dĩ An nói. Có một cái, phía trước cái kia trong phòng yêu diễn phanh thây tiết mục quỳ. Hắn tưởng đối ta động thủ, bị ta đồng bạn giải quyết, hai cái người chơi nữ mông mông, Cố Dĩ An không có cùng các nàng nói. Chuyện này, các nàng cho tới bây giờ mới biết được, Cố Dĩ An cũng ý thức được điểm này. Nàng mặt mang xin lỗi giải thích nói, bởi vì quỷ đã bị giải quyết, chúng ta trong phòng không tồn tại quỷ, nhất thời đã quên cùng các ngươi nói. Xin lỗi, Cố Dĩ An ngay lúc đó lực chú ý đều ở notebook bị thương chuyện này thượng. Mặt sau sự tình giải quyết, các nàng ba cái liền đến đặt nhà ăn, nàng cũng liền không có khác cơ hội đơn độc báo cho hai cái người chơi nữ buổi tối xuất hiện quá. Quỷ sự tình, hai cái người chơi nữ cũng không phải không biết Cố Dĩ An sáng nay trạng thái, các nàng vội vàng nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên biết thực ngoài ý muốn. Cảm ơn Cố tiền bối bảo hộ chúng ta, các nàng không ngốc. Xem ba cái nam người chơi tinh thần trạng thái, liền biết các nàng bởi vì cùng Cố Dĩ An ở cùng gian. Tránh thoát rất nhiều quỷ, mọi người đều nghe được Cố Dĩ An mới vừa nói đồng bạn giải quyết quỷ nói. Biết nàng lời nói đồng bạn kỳ thật là nàng dưỡng quỷ, Ngô Thúc nhìn nhiều Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Nếu là tiểu Cố ở, chúng ta tối hôm qua liền nhẹ nhàng, Cố Dĩ An một cái dưỡng quỷ. Bên người nàng quỷ khả năng so với bọn hắn tối hôm qua gặp được những cái đó quỷ lợi hại hơn, tay. Mới nam người chơi nói, Ngô Thúc, nếu là các ngươi không đem ta gõ vựng, ta cũng có thể giúp các ngươi, Ngô Thúc làm trò đại gia mặt. Thật sâu thở dài, hết thảy đều ở không nói gì, mang cùng nói. Chúng ta tối hôm qua gặp được, một cái tivi quỷ, một chiếc điện thoại quỷ, một cái buồng vệ sinh quỷ, còn có cái giường phía dưới quỷ. Như vậy xem ra, chúng ta gặp được quỷ, đều là cái kia khách sạn quỷ, chúng nó ở chúng ta trên người để lại ký hiệu. Theo lại đây, Cố Dĩ An nhận đồng cái này phỏng đoán. Nàng nói, các ngươi có hay không nhớ rõ một sự kiện, tối hôm qua cái kia nữ công nhân mang chúng ta vào phòng. Nàng đãi một lát mới rời đi, nàng biết có quỷ, nhưng là nàng dám vào phòng, cũng dám bật đèn, cũng dám dừng lại, ý của ngươi là, những cái đó quỷ là bọn họ cố ý phóng, mục đích là hấp dẫn một ít đối quỷ quái người yêu thích tiến đến. Mang tề hỏi, Cố Dĩ An nói, có cái này khả năng, khách sạn có lẽ có chuyên gia có thể khống chế quỷ. Chúng ta nhất cử nhất động cũng ở bọn họ theo dõi dưới. Không ngừng camera mini, chúng ta rời đi kia gian phòng khi, hành lang cuối phòng cửa mở, có người ở nhìn chằm chằm vào chúng ta, tay mới nam người chơi nghe thế loại khả năng. Run lên hạ thân thể, hắn nói, nếu là loại này khả năng nói. Kia chẳng phải là bọn họ mỗi ngày chờ người tiến đến chịu chết sao? Cố Dĩ An gật đầu, đúng vậy. Hiếu kỳ người vĩnh viễn đều không ít, bọn họ sẽ không biết. Có chút kỳ thật là người khác tỉ mỉ vì bọn họ chuẩn bị tử vong âm mưu, người chơi nữ tiểu linh nghe. Bọn họ thảo luận, nàng đưa ra một loại khác khả năng. Có thể hay không là cái kia phòng quỷ theo dõi người cũng có điều kiện. Người ở phòng dừng lại nhiều ít phút mới có thể bị theo dõi. Cái kia nữ công nhân mới có thể không lo lắng, mang tề đối nàng khen ngợi mà gật đầu, đại gia hiện. Tại đều chỉ là thảo luận, yêu cầu mỗi cái người chơi đều dũng dược lên tiếng, đến nỗi sự tình chân tướng vẫn cứ là cái chưa. Giải bí ẩn, mọi người thảo luận một hồi, Ngô Thúc đưa ra đại gia vẫn là ăn cơm trước. Mọi người lúc này mới từng người bưng điểm ăn lại ngồi ở cùng nhau, cơm ăn đến một nửa. Mang cùng nói, ta hướng các đại video trang web đầu bản thảo bị lui, Ngô Thúc nhìn hắn một cái. Nói, không phải nói tốt đại gia tìm bất đồng võng đi, tiến hành cùng lúc đoạn đi phát sao. Miễn cho đối phương quá nhanh đuổi tới chúng ta tung tích, mang tề đối mặt Ngô Thúc nghi ngờ. Hắn nói, quá lãng phí thời gian. Những cái đó quỷ truy chúng ta truy như vậy khẩn, ban ngày mới rời đi, chúng nó không phải ban ngày không thể lưu lại nơi này, mà là chúng nó tưởng chậm rãi đùa chết chúng ta háo không dậy nổi, hắn như vậy nói cũng có nhất định đạo lý, Ngô Thúc không có phản bác cái gì, mang cùng nói, như vậy xem ra, chúng ta tưởng lập tức vạch trần không thể thực hiện được. Thế giới này chấp pháp cơ cấu ta cũng gọi điện thoại. Bọn họ muốn ta địa chỉ, ta chưa cho, chúng ta đến tìm xem những cái đó khách sạn sau lưng thế lực duỗi không đến tiểu trang web. Còn có khác thế lực đại gia đối này sớm có đoán trước. Biết hành vi phạm tội không dễ dàng tố giác, lúc này nghe thấy cái này tin tức cũng không quá mất mát. Đại gia từng người ăn bữa sáng, mang tề đi trước khách sạn trước đài muốn cái đồ sạc đã trở lại, lúc này, hắn bỗng nhiên nói, có người ở một cái video ngôi cao lén liên hệ ta, mọi người nghe vậy. Chiều hắn nhìn lại, tay mới nam người chơi nói, là cái kia khách sạn người lại đây cảnh cáo ngươi. Ngoặc kép, hết chương.